Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190. Ta còn muốn đi theo giúp ta Vương Phi, đem hắn người thuộc tính mô bản điều ra ta xem một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong tay của ta lại biết gia tăng một viên mãnh tướng. Triệu Vân, chữ Tử Long, đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc thần thông, huyệt thiên thương thần công pháp, huyệt thiên thần công pháp bảo, huyền long thần thương đẳng cấp, tôn cấp cảnh bát phẩm độ trung thành, 94/100, tôn cấp cảnh bát phẩm. Đậu đen rau muống, Tử Long thật không hổ là Tam Quốc hán tướng. Cái này mới vừa ra tới, thì có tôn cấp cảnh cao cấp tu vi. Bây giờ thủ hạ của mình đã có hơn một nửa siêu cấp cường giả. Có thể nói, dù cho đến Huyền Vũ Hoàng triều chỗ nào, cũng có thể có được một chỗ ngồi. Như thế, tại hơn 10 ngày người chậm tiến làm được Huyền Vũ hội vũ, lòng tin của mình lại tăng thêm rất nhiều. Sau đó, Từ Hạo Thiên vừa cẩn thận quan sát thoáng một phát sau khi biến dị la bàn về sau, liền tiếp theo tu luyện. Bây giờ Thái Nhất thần giải cùng thần ma cửu biến tại không có đặc biệt cơ duyên dưới tình huống, rất khó có đột phá. Bất quá, đối với cái này, Từ Hạo Thiên cũng không thèm để ý. Hắn phi thường tin tưởng mình cơ duyên. Không thể nói ngày nào đó đã tới rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, Từ Thành Long một mặt hưng phấn gõ Từ Hạo Thiên gian phòng. Điện hạ, quốc vương sứ giả Nam Cung đại nhân tới. Ngài muốn hay không tiến đến tiếp kiến thoáng một phát? Từ Thành Long cẩn thận hỏi. Hắn mặc dù là Từ Hạo Thiên tộc thúc, bối phận để ở nơi đâu? Ấn lý thuyết hắn không nên cẩn thận như vậy, cẩn thận. Thế nhưng là 3 tháng qua, Từ Hạo Thiên tăng vọt tốc độ thật sự là quá nhanh. Với lại hiện tại toàn bộ Từ gia tại Từ Hạo Thiên ảnh hưởng dưới, đã nhảy lên trở thành Thiên Huyền quốc đệ nhất đại gia tộc. Với lại Từ Hạo Thiên bây giờ đã là cao quý vương gia, cũng không phải hắn có thể tùy tiện nói. Nói tóm lại, hắn hiện tại vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên thì có một loại kính úy cảm giác. Tình huống như thế nào? Còn muốn ta đi tự mình tiếp kiến, đi nói cho hắn biết để cho hắn tới nơi này. Từ Hạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, không để ý chút nào Từ Thành Long khó coi biểu lộ. Hắn há to miệng, sau cùng không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu liền vội vàng quay người rời đi. Bái kiến Xương Bình Vương Điện Hạ, hôm nay đến đây là truyền quốc vương bệ hạ ngự trì. Xương Bình Vương Điện Hạ vậy thì quỳ xuống tiếp chỉ đi. Ít khi, Từ Thành Long dẫn một mặt vẻ phức tạp Nam Cung Sơn đi đến. Nam Cung Sơn từ khi phát sinh chuyện lần trước, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bây giờ gặp lại Từ Hạo Thiên tựa như chuột thấy mèo một dạng. Hai chân như nhũn ra, bờ môi run rẩy, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Có việc nói, có dám thả, phốp, ngồi ở bên cạnh cừu bố y vừa mới nhấp một ngụm trà. Chợt vừa nghe lời ấy nhất thời nhịn không được đều phun tới. Ta nói lão cừu a, trà của ta cũng đều là chân quý đồ vật, ngươi cũng không nên lãng phí a. Từ Hạo Thiên ngang một chút cừu bố y, không vui nói, ta nói lão nam a, tranh thủ thời gian giọt. Bút tích cái gì, ta một hồi còn muốn đi tiếp tương lai 4 vị vương phi đây. Từ Hạo Thiên không có chút nào che, dấu hắn muốn làm quốc vương dã tâm. Cho dù là tại Nam Cung Sơn cái này Thiên Huyền quốc trọng thần trước mặt, hắn hận không thể muốn để tất cả mọi người biết rõ dã tâm của hắn. Cái này, điện hạ, quốc vương ý là 10 ngày về sau. Điện hạ chờ 10 tên Thiên Huyền quốc kiệt xuất nhân tài, cầm tại Thái Hòa Điện đáp lên hướng sứ giả tiếp kiến. Đồng thời theo vào chiều sứ giả tiến vào Huyền Vũ hội vũ vòng thứ nhất tỉ thí. Cái này vòng thứ nhất cầm lấy từng cái vương quốc vi nhập miệng. Tiến vào khảo hạch hiện trường, mỗi một tên thiên tài có thể chỉ huy một tên thuộc hạ. Nam Cung Sơn âm thầm lau thoáng một phát mồ hôi trên trán, run sợ trong lòng nói ra tới mục đích. Hắn thực sự là sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.